Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Ran do dự, Omiru được nước lập tức giở trò, đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào gương mặt hà. Nếu anh không tiết mất đi smiley, e cũng có thể nhuộm màu tóc thành cậu ta mà. Omiru, mày mau câm miệng lại ngay. Ran, thế nào hả? Không đồng ý Omiru. Ran nghiến răng nghiến lợi nhìn Omiru, bộ dạng tức tối ấy lại khiến Omiru thêm phần đắc thắng, khóe môi dương cao nụ cười. Lần đầu tiên em thấy anh rể nóng giận như vậy đấy. Omiru, Ran, cái nhan sắc này cũng không thể xem thường thường được, nếu anh muốn thì em có thể giết thằng Smiley rồi đóng giả làm nó ở bên cạnh anh mà, em đảm bảo. Anh sẽ không nhận ra sơ hở đâu. Omiru, câm miệng, Ran, ha ha, Omiru, bàn tay hư hỏng lại không chút liêm sĩ luồn vào trong áo Ran mơn trớn. Mặc dù Omiru thừa nhận là mình đã yêu Rindu, nhưng đúng trước một người phong độ lịch lãm như Haitani Ran thì gã lại không khỏi động lòng. Bất quá là trước đây gã phải kiềm nén cái thiếu cảm xúc tội lỗi này lại vì đang khoác lên người cái tên Angry, nhưng bây giờ thì không cần diễn kịch nữa. Gã bây giờ mới thực sự là Omiru. Tôi không muốn xem anh đắn đo suy nghĩ nữa, hay là tôi cho người khử nó ngay bây giờ đi. Omiru, khoan đã, tao đồng ý, Ran. Omiru khẽ đặt điện thoại xuống, hai mắt sáng lên đầy gian xảo. Há phải tốt hơn không, anh rể? Omiru, khi nào thì Smiley được thả ra? Ran, còn phải xem thành ý của anh nữa. Omiru, mẹ kiếp, Ran, hắn tức đến độ đỏ bừng cả mặt, đá mạnh vào thành giường rồi quay gót bỏ đi. Vài ngày sau, gã yên tâm được Ran lo liệu sang nước ngoài. Thiếu gia thực sự phải hủy dung của người sao? MVP, cứ làm đi, Omiru, hai bàn tay nắm chặt run run, gã hiện tại đã không còn quan tâm thứ gì ngoài mục đích Sia mình nữa, bất chấp tất cả để đạt được nó. Cho dù là giá nào đi nữa tao cũng sẽ là chủ nhân của nhà Haitani. Omiru, dầm, tại sao vậy hả? Smiley, bốp, tại sao anh lại đồng ý với nó hả? Smiley, bốp, thiếu gia, đừng đánh nữa mà, MVP. Đánh ra nhân hớt hãi chạy vào lôi Smiley ra, lúc kéo được cậu ra khỏi người Ran thì khuôn mặt hắn đã bê bết đầy máu tươi. Khuôn mặt Smiley vẫn tột cùng phẫn nộ nhìn thẳng Ran mà thét. Không có Angry thì tôi cũng sẽ chết cho anh xem. Smiley, giam thiếu ra lại, Ran, bỏ ra, Smiley, hắn lom khom đứng dậy, lao máu trên khuôn mặt rồi nhẹ thở dài đốt lấy điếu thuốc. Phía sau cánh cửa Rindu bước vào với phong thái vô cùng điềm đạm. Tiệc cưới đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì Angry mới về nước đây? Rindu, mày thực sự muốn cưới cậu ta? Chấm, Ran, đương nhiên là thật, Rindu, thế thì tuần sau là có thể bắt đầu rồi. Ran, cách chương.